Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong, bác Thường Hoàng đem mặt trược ra chơi để di dời lực chú ý của mẹ Thường Hoàng, hẹn bốn trưởng bối. Người lớn, cùng nhau huyết chiến, còn lại mấy tiểu bối. Con cháu, hội tụ ngồi trước TV xem xuân vãn, chương trình đón giao thừa. Những tiểu bối chính là Mỹ Địch Tần Trung, Hải Nhĩ cùng với Thường Hoàng. Đón năm mới sao lại khó coi như vậy, bất quá vài người coi như phúc hậu cũng không có nói ra. Hải Nhĩ trước sau như một trầm mặc, Chu Tráng Tráng trước sau như một vui vẻ ăn trái cây. Thường Hoàng trước sau như một vừa chọc cười cho Chu Tráng Tráng vui vẻ vừa gọt trái cây cho nàng. Tần Trung trước sau như một mặt vẫn âm trầm, Mỹ Địch trước sau như một cùng Thường Hoàng trêu ghẹo. Hay, chị nói, Thường Hoàng này, em cùng Tráng Tráng nói chuyện nhỏ tiếng chút được. Không, Triệu Gia Gia sắp xuất hiện rồi, đợi lát nữa không nghe rõ lời. Phải thì chị bắt đền em đó. Thường, Hoàng lột vỏ hạt dẻ trắng béo cho vào miệng Chu Tráng Tráng. Hu hu, anh, Hoàng tốt thế này còn chê, đáp trả Mỹ Địch, tiểu phẩm có cái gì hay? Chứ, chị thích ông Triệu như vậy thì sao không gả cho ông ta đi? Mỹ Địch còn chưa kịp nói, Tần Trung bên cạnh đã mở miệng thanh âm hơi nguy hiểm. Cô ấy thật ra muốn lắm, chỉ là không dám. Ngay cả Triệu Gia Gia mà cũng ăn giấm chua, Tần Trung này thật đúng là một kỳ nhân. Chu Tráng Tráng vừa vui vẻ ăn vừa xem kịch vui. Sau này sẽ trừng chị em. Mỹ Địch dốc sức trừng mắt nhìn Thường Hoàng, kéo Chu Tráng Tráng theo mình vào nhà bếp gọt hoa quả. Ây ây ây, muốn ăn thì tự mình đi gọt đi, đừng kéo theo nàng. Thường Hoàng bám trụ Chu Tráng Tráng, không buông tay. Chị bảo Thường Hoàng, em khi nào thì trở nên bám dính buồn nôn như vậy? Chị cũng không phải muốn đem vợ em bán đi, có cần phải như vậy không? Mỹ, Địch bắt đầu cướp đoạt Chu Tráng Tráng. Em chính là sợ chị truyền thụ cho nàng những tư tưởng dơ bẩn a hát. Thường, Hoàng nói, Chu Tráng Tráng chính là ngu ngốc hoàn toàn không phân biệt bùn nên bản tính dễ nhiễm bẩn, cùng hồng học hồng, cùng đen học đen. Nếu về sau biến thành giống như chị vậy, em mỗi ngày tự sát 10 lần. Cũng không đủ, đả kích này cũng quá. Lớn nha, Chu Tráng Tráng cũng bị tức rồi, trực tiếp đem tay Thường Hoàng bỏ ra. Tôi làm sao hội với ai học ai, ngươi hoàn toàn là bịa đặt, nếu không cùng một chỗ với anh lâu như vậy, tôi thế nào không thay đổi giống như anh ruột gan phèo phổi, tất cả đều đen thui đi. Hay a hát, Chu Tráng Tráng, lá gan rất lớn nha, đêm nay xem anh thế nào chỉnh. Đốn em, Thường Hoàng lại đem Chu Tráng Tráng kéo ngồi trở lại bên. Người, đừng sợ Tráng Tráng, đêm nay qua nhà chị ngủ, ai ưa ngủ cùng với ma vương như em chứ. Thật vất vả, mới có đồng minh đối phó Thường Hoàng, Mỹ Địch đem hết toàn lực lôi. Kéo, Mỹ Địch nói được thì làm được, sau khi xem xong tiết mục đón giao thừa liền mang theo Chu Tráng Tráng. Chuẩn bị về nhà, Thường Hoàng định đuổi theo nhưng lại bị mẹ mình ngăn. Lại, chỉ có thể tạm thời buông tha Chu Tráng Tráng một đêm. Trước lúc đi còn lén lút túm thắt lưng Chu Tráng Tráng, thấp giọng dặn dò. Đêm nay, tách ra, nếu em dám làm ra chuyện gì, Chu Tráng Tráng anh thấy em một lần sẽ lộng em một lần. Cái gì là lộng, Chu Tráng Tráng khó hiểu, chẳng lẽ hắn muốn đánh con gái sao? Lộng chính là chỉ, cánh môi Thường Hoàng ma sát tai Chu Tráng Tráng, thấp giọng nói. Bắt chước động tác người lớn, Chu Tráng Tráng lui về phía sau hai bước che chặt ngực, vẻ mặt không dám. Tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm 30 Tết anh cương nhiên dám nói ra lời hung tàn như vậy, thật là làm đau lòng người, anh không chỉ dám nói, còn dám làm, Chu Tráng Tráng em nếu không tin thì cứ việc chọc. Giận anh đi rồi xem sao, Thường Hoàng khoanh tay thật tao nhã cười. Được rồi, đêm 30 không nên nói chuyện với kẻ không thuộc loại con. Người như chúng ta, Tráng Tráng, đi, Mỹ Địch xuất hiện bên cạnh nhắc, Chu Tráng Tráng chạy lấy người. Nhà, Mỹ Địch cách nhà Thường Hoàng không xa, ở cùng khu biệt thự trên núi. Này, lái xe không mất vài phút là tới rồi. Vào nhà, Mỹ Địch nhiệt tình, tìm áo cho Chu Tráng Tráng, pha nước ấm, trải giường. Tráng Tráng ngâm mình trong nước ấm nửa giờ thỏa mãn từ trong phòng tắm đi ra thấy Mỹ Địch đang ngồi bên giường chờ mình. Chị Mỹ Địch, đêm nay nếu chị cùng ngủ với em, anh dễ sẽ không giết em diệt khẩu đi. Chu Tráng Tráng hỏi, đối với người ngay cả Triệu Gia Gia còn ăn giấm chua thì rất khó lòng phòng bị. Mặc kệ hắn, Tráng Tráng lại đây cùng chị tán gẫu một chút. Mỹ Địch vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Chu Tráng Tráng ngồi xuống. Chị, có phải chị muốn nói gì với em không? Chu Tráng Tráng cũng không có. Ngốc đến bất chị, nhớ tới lúc ở trong nhà Thường Hoàng, Mỹ Địch muốn kéo mình vào phòng bếp gọt hoa quả có thể là muốn nói chuyện với mình. Tráng Tráng, đối với Thường Hoàng, em rốt cuộc là cái cảm giác gì à? Mỹ Địch hỏi. Độc tài chuyên chế ngang ngược người không nói lý lẽ. Nhắc tới Thường Hoàng, Chu Tráng Tráng lập tức mắng mỏ. Vậy em thật sự không thích nó tí nào sao? Mỹ Địch hỏi lại, này, hình như đúng là như vậy. Chu Tráng Tráng nói xong cũng có chút do dự. Mỹ Địch thở dài, Tráng Tráng, có một số việc em có thể không biết, Thường Hoàng cũng không cho phép chị nói cho em, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy em nên biết thì tốt hơn. Chị, rốt cuộc là chuyện gì? Sau hôm đi chơi dã ngoại, Thường Hoàng nghe thấy cuộc nói chuyện của em với Hải Nhĩ, trở về liền tuyên bố với mọi người hắn cùng em từ nay về sau. Chia tay, chị vốn nghĩ chuyện này cứ thế sẽ quên mau đi, chính là thằng nhóc này từ khi chia tay em, ngủ cũng không tròn giấc, ăn cũng không ngon, có thời gian ra ngoài liền đi uống rượu, cứ thế 2 tháng, lại gầy đi rất nhiều. Tuy nói chị cùng nó suốt ngày cãi cọ, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình cũng thắm thiết, không muốn nhìn nó khổ như vậy, có hôm nó ở quán bar uống rượu, chị liền chủ động giới thiệu bạn gái cho nó, hỏi nó thích mẫu bạn gái thế nào, nó trầm mặc một lúc nói thích người có thể ăn khỏe, chị lúc ấy liền cười nó nói kia không phải giống với Chu Tráng Tráng sao, ai ngờ không đề cập tới tên em thì thôi, nhắc tới tên em, nó cúi đầu cười càng cúi thấp đầu hơn, đến cuối cùng chôn đầu trong lòng bàn tay mình không ngẩn dậy, chỉ nghe thấy nó gọi tên em Chu Tráng Tráng, không ngừng kêu Chu Tráng Tráng. Trong lòng, chị vừa kinh hãi vừa luống cuống, chị biết rõ tính cách thằng nhóc này. Từ nhỏ đến lớn con gái theo đuổi nó rất nhiều cũng chưa từng thấy nó đối với cô nào chấp nhất như vậy. Lúc ấy chị chỉ biết thằng bé này thua, rồi, bại trong tay em. Chị bảo này Chu Tráng Tráng, miệng em, đừng mở lớn như vậy, có mấy cái răng sâu chị cũng muốn thấy rõ. Chu Tráng Tráng dùng sức đem cằm mình khép lại, lắp bắp nói. Chị là đùa giỡn em sao? Chị còn nghĩ nó là đùa giỡn chị, kết quả đâu? Tráng Tráng em đừng ngắt lời, nghe chị tiếp tục kể. Ngày đó buổi tối Thường Hoàng lại uống thiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều rượu, ngăn cản không được cuối cùng say túy lý, không dám đem nó về trường học, chị liền đưa nó về chỗ này, à chính là ngủ trên cái giường này nè, chị cũng không nhiều lời, ngày hôm sau chờ nó tỉnh chị. Liền đem chuyện này ra chê cười nó, nhưng khi nó nghe xong cũng không cãi lại, hoàn toàn cam chịu, chị đã nói, Thường Hoàng a Thường Hoàng, em uổng công một đời khoa trương, rốt cuộc bại trong tay một bé con băng. Vệ sinh cũng chưa xài được mấy cuộn a Tráng Tráng em đừng. Nhăn mũi nín thở như vậy, khó coi chết đi được, nói tới đoạn băng vệ. Sinh em vốn xê òn chưa dùng được vài năm, kết quả em đoán thường, Hoàng nói cái gì không, nó nói là, em chính là bại trong tay Chu Tráng, Tráng, cũng không có biện pháp, em chính là thích nàng. Quả nhiên là chị em tốt của Thường Hoàng, lời nói, thô bỉ như nhau, ha ha, cách chương.